Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Cung Độc Lôi Đình. Nữa không trung, mây đen dày đặc, tiếng sấm ẩn ẩn, một trận mưa to tức sẽ đến gần, mà sóng lớn cuồn cuộn trên mặt biển, lại bóng người tụ tập, trong đó có lão già, người trung niên, cũng có tráng hán, cùng nam nữ trẻ tuổi. Hơn trăm người, hoặc đạp kiếm, hoặc đạp lấy pháp khí, treo ở cao hơn 10 trượng trên mặt biển, cũng riêng phần mình tay cầm đao thương những vật này, quay chung quanh thành một cái mấy chục trượng vòng luẩn quẩn. Một nhỏ đoàn người bóng, cầm đầu chính là một vị 30-40 tuổi khoảng chừng tráng hán, nó râu quai nón, mày rậm đột mát, hở ngực, rất là tráng kiện hùng võ. Lúc này, hắn trong tay nắm lấy một cái ngân quang lóng lánh tia lưới. Cất giọng quát nói, ta Hạ Hoa Đảo các gia con cháu nghe lấy. Dưới nước này đầu ngân ly, vì lá hai chỗ tìm kiếm. Gân, răng vì hắn độc hữu, da thịt cùng các theo nó duyên. Thanh âm đàm thoại truyền khắp bốn phương, lập tức phụ họa không ngừng. Nhạc đảo chủ, hạ lệnh chính là... Ta Hạ Hôn Đảo duy ngươi là tôn. Tại đám người phía sau, có cái nữ tử, 14-15 tuổi, áo xanh váy vải, đen tóc xóa vai, cái đầu nhỏ nhắn, mà nàng lại phơi bày trắng nõn mượt mà tứ chi. Chân đạp pháp khí, cầm trong tay một cái ngư đao, né tránh mà lại sợ hãi rụt rè bộ dáng. Đúng thấy đám người hướng phía trước, nàng vội trông mong quan sát. Động thủ, theo lấy một tiếng hạ lệnh, mười mấy đạo tia sáng đột nhiên đâm về mặt biển. Oanh, quang mang gây nên, đúng là đem cuồn cuộn nước biển đột nhiên nâng lên. Chợt tức từ bên trong nhảy ra một đầu bạc bóng người. Có đủ 6-7 trượng dài, lắc đầu vẫy đuôi, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Cùng đó trong nháy mắt, một chương tia sáng lấp lóe lưới đánh cá. Từ trên trời giáng xuống, vừa lúc đem quái vật cho hướng đầu bao lại, ai ngờ quái vật không cam lòng trói buộc, điên cuồng giãy giụa, rắc, xông ra lưới đánh cá, lại như thiểm điện vậy vượt qua đám người, hiển nhiên muốn mượn cơ trốn hướng biển rộng mà tránh thoát trận này tai bay vạ gió. A, thật hung ngân ly, quái vật kia thông linh, hẳn là tu ra yêu đan, ai nha? Đảo chủ mau mau ngăn lại nó. Hừ, muốn chết. Liền tại mọi người rối ren thời khắc, một đạo kiếm quang gào thét mà đi. Nhào, kia đầm màu bạc quái vật vừa mới chạy ra trăm trượng xa, còn chưa vọt về biển rộng, liền bị kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Mà ngay sau đó lại là hơn 10 đạo phi kiếm sau đó mà tới, thừa cơ chém loạn chém lung tung. Loạn kiếm phân thây trong nháy mắt, ngân ly đã không còn tồn tại, chỉ còn lại có từng khối huyết nhục, bịch, bịch, rơi hướng biển mặt, khối thịt kia có đủ 200 cân, về ta muốn đầu sọ, ta muốn gân cốt, ta chỉ lấy yêu đan, bận rộn đã lâu, chờ đợi chính là thu hoạch giờ khắc này, đám người không cam lòng lạc hậu, từng cái chạy lấy ngân ly thi hài đánh tới. Cầm trong tay ngư đao nữ tử, cũng là vội vàng, trên mặt biển hỗn loạn tưng bừng. Nhạc đảo chủ tức giận quát nói, ta đã nói trước, không được tranh đoạt, mấy cái tráng hán tiến lên ngăn cản, mà lại do đảo chủ định đoạt. Ngân ly thi hài, còn tại rơi xuống, nồng đậm máu tanh, làm người ta điên cuồng. Răng rắc, một tiếng ngột ngạt tiếng sấm, xảy ra bất ngờ. Nhưng lại tựa như xúc thế đã lâu thiên uy, cuối cùng được bạo phát, lập tức thiểm điện xé mở mây đen, một đạo ánh sáng mặt trời chợt tiết, còn tại tranh đoạt đám người bỗng nhiên kinh hãi, bốn phía hỗn loạn lập tức yên tĩnh xuống, nhạc đảo chủ đang muốn mượn cơ hội lên tiếng, cũng không nhịn được thần sắc cứng lại, mà cầm trong tay ngư đao nữ tử. Thì là trốn ở người sau mà lặng lẽ trừng lớn hai mắt. Không có rồi cướp đoạt, không có rồi cãi lộn. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ có gió sóng âm thanh tại thở dốc không thôi. Mà cái kia đảo xuyên thấu mây đen chợt tiết ánh sáng mặt trời dưới. Lại có một đầu ghe độc mộc theo lấy sóng biển bay tới. Còn có cái tuổi trẻ nam tử ngồi tại trên thuyền. Trong tay nắm lấy nhánh cây gọt thành thuyền mái chèo. Hãy còn toàn thân ướt đẫm mà thần sắc mỏi mệt. Lại không nhịn được ngước đầu nhìn lên. Nữa không trung hơn trăm đạo nhân bóng. Để hắn rất kinh ngạc. Mà rơi xuống huyết nhục. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn không thôi. Bịch, một cái nắm đấm lớn nhỏ huyết châu. Vừa lúc rơi tại thuyền gỗ trên. Mặc dù máu tanh sặc người. Lại là đồ tốt không thể nghi ngờ. Vẽ thuyền nam tử ngừng lại làm kinh hỉ. Nhịn không được thu hồi thuyền mái chèo. Đã nhưng trời ban bảo vật. Há có không lấy lý lẽ. Tiểu tặc ngươi dám. Theo lấy một tiếng quát mắng. Một trương ngân quang lóng lánh lưới đánh cá từ trên trời giáng xuống. Kia nam tử phát giác không ổn. Liền muốn tránh né. Tiếc rằng thể lực không tốt. Còn chưa nhảy lên. Đã bị lưới đánh cá cho hướng đầu bao lại. Hắn vội vàng ném đi trong tay huyết châu. Hô to nói. Ai? Hiểu lầm. Không cho giải thích. Lưới đánh cá nắm chặt. Thân bất do kỷ hắn. Lại khó lên tiếng. Im lặng thở dài. Không cẩn thận. Lại bị bắt sống. Ai? Thật sự là hiểu lầm nha. Lưới đánh cá không chỉ bao lại ghe độc mộc. Cũng sẽ trên mặt biển rơi xuống ngân ly thi hài thu lấy hầu như không còn. Lập tức lại là bạc mang lấp lóe, lại hóa thành vài thước nhỏ nhắn hình dạng, được xưng là nhạc đảo chủ trung niên hán tử cho ôm đồm tại trong tay. Ngược lại chạy lấy nơi xa bay đi, trở về hạ hoa đảo, đám người đuổi sát. Một nữ tử rơi vào cuối cùng, oán hận huy động cá trong tay đao, kia người vô dụng. Đổi lại là ta, đoạt yêu đan, tuyệt không buông tay, chấm ngoặc kép, hạ hoa đảo, là một tòa chiếm đất trăm dặm hải đảo, ở trên đảo cây rừng tươi tốt, phòng xá thành hàng, còn có đường phố tung hoành, người đi đường lui tới, liền tựa như thần châu thôn trấn, biểu lộ ra khá là phồn hoa giàu có, nhưng lại nhiều hơn rồi mấy phần dị vực phong mạo. Nhất thời làm người ta không rõ chỗ tại. Mưa lớn qua đi, đang lúc hoàng hôn, ven biển trên sườn núi tụ tập mấy trăm người, trong đó có ra biển trở về người, cũng có tham gia náo nhiệt nam nữ lão ấu. Vừa mới bị nước mưa rửa sạch đất trống trên chất đống lấy các loại quái vật xương cốt, da lông cùng khối thịt những vật này, mặc dù máu tanh dị thường, mà mọi người vây xem lại có chút hưng phấn. Đây là một cái thu hoạch thời gian. Tại nhạc đảo chủ chứng kiến cùng chủ trì dưới, con mồi bị phân đến rồi các gia các hộ. Đám người tươi cười rạng rỡ. Sau đó thắng lợi trở về. Hoàng hôn dần dần chìm, bóng người thưa dần, mà ven biển còn có mấy vị hán tử chính vây quanh một cái tuổi trẻ nam tử mảnh thêm đề ra nghi vấn. Ngươi từ chỗ nào mà đến? Công tôn đảo, công tôn đảo, có gì làm chứng? Cái này, trời xanh làm chứng, xưng hô như thế nào? Vô cứu, tại sao đoạt ta hạ hoa đảo con mồi? Trùng hợp, a, các vị cũng là tận mắt nhìn thấy. Ngươi chính là người tu tiên. Chân chính trúc cơ cao thủ. Hừ, gióng giạc, tha thứ ta mạo muội. Hạ hoa đảo là ở chỗ nào? Ai? Chớ đi a! Mấy cái hán tử không có rồi kiên nhẫn. Quay người chạy lấy cách đó không xa cái vị kia nhạc đảo chủ đi đến. Lọt vào đề ra nghi vấn tuổi trẻ nam tử. Thì là ngồi ở trên mặt đất. Hãy còn toàn thân ẩm ướt lộc. Dã rời mà lại dáng vẻ chật vật. Bên cạnh hắn còn trưng bày một đoạn gỗ mục đầu. Đúng là hắn ghe độc mộc. Chỉ tiếc đã không còn tồn tại. Người đảo chủ kia lưới đánh cá quá lợi hại rồi. Đảo chủ, hạ hoa đảo, ai đến nói cho ta? Cuối cùng là chỗ nào a? Đảo chủ, người này đến từ công tôn đảo. Còn là một vị tu tiên giả. Tu vi không cao, yêu thích nói khoác. hoặc đến từ thâm sơn cùng cốc. Bởi vì ngưỡng mộ ta Hạ Hoa Đảo, cho nên vất vả tìm tới. Mấy cái hán tử đi đến Nhạc đảo chủ trước mặt, tranh nhau bẩm báo, hắn tự xưng vô cứu, phải chăng đem hắn trục xuất Hạ Hoa Đảo, còn mời đảo chủ định đoạt. Há, thì ra là thế. Nhạc đảo chủ quay đầu thoáng nhìn, lộ ra có chút rộng lượng. Ta Hạ Hoa Đảo cũng không phải là tuyệt tình địa phương, làm gì khi dễ một cái người xứ khác đâu. Tạm thời do hắn chính là. Thanh âm đàm thoại dần dần xa xút, tựa hồ cải thành truyền âm. Hắn khoát tay áo, nghênh ngang rời đi, mấy cái hán tử theo sát phía sau, lẫn nhau ở giữa lộ ra cực kỳ ăn ý. Lúc này, hoàng hôn hàng lâm, nơi xa đã có lửa đèn giấy lên, toàn bộ hải đảo bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch bên trong. Tuổi trẻ nam tử y nguyên ngồi tại nguyên nơi, hắn có lẽ hồ không chỗ có thể đi, hãy còn yên lặng dò xét lấy xa lạ hải đảo, nhưng lại nhịn không được vẻ mặt hiếu kỳ. Huyên náo nhất thời ven biển, rốt cục quạnh quẽ xuống tới, mà trừ hắn ra, xa hơn 10 trượng chỗ, còn ngồi lấy một người, đúng là đem hai chân trần treo ở nước biển bên trong lắc tới lắc lui. Nhìn dáng dấp của nàng, giống đang chơi đùa hí nước. Hết lần này tới lần khác không quan tâm, cũng lặng lẽ quay đầu nhìn trộm. Ai, ngươi nhìn ta làm gì? Thanh âm đàm thoại vang lên, rất thanh thúy êm tai, vậy rất ngang ngược, mà khẩu âm cũng không khó hiểu. Ngược lại là cùng thần châu phương ngôn có chút tương tự. Thêm chút lưu ý, liền có thể nghe nói cái 8, 9 thành. Hừ, ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta nhìn ngươi? Nam tử đáp lễ lấy một câu, dứt khoát quay lưng lại đến, mà nhìn lấy trước mặt ghe độc mộc, hắn lại không nhịn được lắc đầu thở dài. Vậy may mắn có rồi ghe độc mộc, nếu không chống đỡ không đến hôm nay. Ai ngờ đúng lúc gặp trên biển phong bão, lại ngoài ý muốn đụng phải một đám săn bắt hải quái tu sĩ. Như lấy khẩu âm suy đoán, hẳn là tìm đến thần châu địa giới. Không thể a, không nghe nói thần châu có cái Hạ Hoa Đảo. Hừ, ta liền nhìn ngươi lại có thể thế nào. Ngươi một cái nam tử, nhăn nhăn nhó nhó, xác thực làm người ta phiền chán. Ngang ngược thanh âm đàm thoại đốt đốt tới gần, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người chắp sau lưng. A, ta không muốn gây phiền toái mà thôi, nhưng cũng không dung khi dễ. Tuổi trẻ nam tử bị bức quay người, nhưng lại sắc mặt biến đổi. Ngươi dừng tay, một cái 14, 15 tuổi nữ tử đi tới gần, cho đến hơn trượng có hơn, này mới đứng vững, mà nàng nguyên để trần hai chân, lại đưa tay lấy ra một cái nhỏ nhắn loan đao, trên dưới huy động, ra vẻ hung ác nói, ngươi hôm nay có chủ tâm quấy rối, hại ta không thu hoạch được gì, mau mau gấp bội bồi thường, nếu không ta ngưng nguyệt nhi tuyệt không tha cho ngươi. Nữ tử này niên kỷ mặc dù nhỏ, lại để trần tứ chi, cầm trong tay lưỡi dao, rõ ràng chính là cản đường ăn cướp tư thế. Nam tử có chút kinh ngạc, chậm rãi đứng dậy, nguyệt nhi, ngưng nguyệt nhi, ngưng, ta gọi ngưng nguyệt nhi. Vẫn là nguyệt nhi êm tai a. Thật chứ? Coi là thật, vậy đơn giản dễ nhớ. Tự xưng ngưng nguyệt nhi nữ tử, nguyên bản chừng lấy một đôi đẹp mắt mắt to, kiệt lực bày ra hung ác bộ dáng, lại không chịu được nhếch miệng mỉm cười, mà nàng chợt nhớ tới chính chuyện, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Ngươi, ngươi gấp bội bồi thường. Ha ha, ta lại lọt vào một cái tiểu nha đầu khi dễ. Nam tử rất là ngoài ý muốn, lại hai tay mở ra, muốn tài không có, muốn mạng một đầu, vị này nguyệt nhi cô nương, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn căn bản chưa đem một cái tiểu nha đầu để vào mắt. Ai ngờ ngưng nguyệt nhi lại là như chút được gánh nặng. Lần nữa dùng sức huy động trong tay nàng ngư đao, ta không muốn mạng của ngươi. Chỉ cần ngươi người, từ nay về sau, ngươi liền trở về ta chỗ có.